Mật thám Phong Vân, quyển 1, góc truyện audio.com, luyện võ hay luyện bất kỳ cái gì, muốn luyện lên cao, căn cơ đều phải thật vững mới được. Lăng Phong hiện tại chú tâm vào luyện sức chịu đựng, hắn chủ trương kẻ thắng là kẻ còn sống sót cuối cùng. Hiện tại hắn không biết võ học ở thế giới này sâu rộng ra sao, truy cầu cũng chỉ tạm đơn giản như vậy. A Trình từ sáng lên tuyên truyền lên kinh thành, có vẻ rất muốn đi theo. Nhị gia cũng lên kinh. Đúng vậy, nhị gia lần này lên kinh thi vào quốc tử giám, chuyện này rất quan trọng với gia tộc thì phải, nghe nói còn đem theo rất nhiều nha hoàn. Làm sao, người để ý nha hoàn nào bên đó à, Phong ca lại khinh thường đệ rồi. Đại tiểu thư cũng đi, Khương cô nương cũng đi nốt. Mỹ nữ đều đi hết, A Trình nói như miếu, chuyến đi lần này, Lăng Phù có bao nhiêu cái đẹp đều đi hết. Cả tổn thất nặng nề, ha ha, hóa ra tiểu tử ngươi cũng khá đấy, lại để ý đến toàn hàng khủng. Theo Phong ca thôi, chuyện Lăng Hải lên kinh, gia tộc khá xem trọng, Lăng gia luôn hy vọng có người làm quan, Lăng Minh tộc trưởng không thể rời đi, vậy chỉ còn Lăng Hải. Dù các chi họ khác con cháu rất nhiều, nhưng Lăng Hải dòng chính, làm sao lại để cho dòng khác giành lấy trọng trách này? Nên biết trong một cái gia tộc chỉ cần một đứa cháu làm quan dù nhỏ thế nào, thì cái chi đó cũng sẽ vượt lên hẳn các chi khác. Có điều, Lăng Hải gia làm quan, Lăng Phong đoán không đơn giản chỉ làm quan. Cho có như vậy, dựa vào những gì nghe lén được, mẹ con nhà này chỉ sợ muốn đoạt cả gia tộc từ tay Lăng Minh. Có điều, như Lăng Hải mà có thể lọt vào quốc tử giám sao? Lăng Phong tuy không rành rõi lắm chuyện thi cử cổ đại, nhưng hắn cũng biết quốc tử giám. Đại Tống là mức độ nào? Quốc tử giám, một trong cửu giám, vừa giống trường đại học tổng hợp kết hợp cả bộ giáo dục vào đó, lại còn là duy nhất cả nước. Có thể nói cao nhất trong các loại học cao. Có tiếng tên nào vừa thở vừa chạy vào phá vỡ mạch suy nghĩ của hắn. A Phong, chúc mừng nha. A Phát, chuyện gì, vợ ta sinh sao? Tên A Phát này làm ở hậu viện tính tình khá thật thà. Gã thân hình béo ú chạy một chốc đã ra đầy mồ hôi. Ngươi làm trưởng quầy, sắp phát tài nha, đừng quên huynh đệ đó. Lăng Phong chưa hỏi, A Trình ở cạnh đã hỏi trước. Trưởng quầy gì kia, A Phát vừa thở vừa nói. Lần này, Lăng Phong sẽ theo đại tiểu thư lên kinh thành, nghe nói làm trưởng quầy trên đó đấy, ấy ra, làm cái này tiền để đâu cho hết, vậy sao, ha ha, đã bảo mà, số ta rất tốt, Lăng Phong tuy có hơi bất ngờ thật, nhưng lại chẳng mấy quan tâm, A Trình tỏ vẻ ghen tị, không phục nói, Phong ca lâu nay chỉ làm gia đình, làm sao làm được trưởng quầy. Lăng Phong vỗ vai, Trình đệ à, người có số nha, biết đâu người cũng sẽ đi, hừ, đệ số khổ, phải ở mãi chỗ này canh cổng. Thái độ của A Trình, Lăng Phong chỉ cười cười, người sinh ra tính ganh đua luôn có, hắn cũng muốn tên Trình này thăng tiến, kẻ này tính tình cũng tốt lắm. Lăng Phong từng sống cùng nhiều hạng người, hắn nhận ra một điều, quen biết người vị thế cao nhiều không hẳn đã tốt, suốt ngày phải đưa bộ mặt giả ra, lo lắng bị đâm chọc sau lưng. Những người ở tầng lớp thấp tuy vô học vô tiền tài, nhưng chân chất thật thà, hành xử thẳng thắn, cuộc sống nhờ vậy cũng sẽ không bị mệt mỏi. Muốn thân thì thân, muốn ghen là ghen, muốn đánh là đánh. Tên mập như sực nhớ ra, vỗ, chán nói, còn ra vẻ tiếc nuối. À đúng đúng, ta quên mất, tên Trình cũng đi, nhưng chỉ làm hộ vệ, hình như bên đại tiểu thư thôi. À Trình như vớ được bãi vàng, nhảy cẳng lên. Sao, hộ vệ tiểu thư, ha ha tuyệt tuyệt, ngươi không đi sao? Lăng Phong quay qua hỏi tên mập, ta không, Lăng Phong thấy hắn đáp tỉnh bơ cũng buồn cười hỏi. Sao không buồn, sao lại buồn, ở đây ta giữ bếp, muốn ăn là ăn, đi lên đó, nghe nói khẩu phần cũng kém đi. Không thích, lý do rất hay, đi đâu ăn mừng chứ? Phong ca trả nhé, được thôi, ha ha, cách đây vài tháng còn phải đi cướp đêm, bây giờ thành trưởng quầy. Hô hô, không tệ, sáng sớm hôm sau, bờ đê, Ngô cô nương, nắng chiếu tới mông rồi, vẫn chưa dậy sao? Ngô oánh oánh đang mơ mơ màng màng thì nghe tiếng ai đó gọi tên ầm ĩ, nàng hé cửa sổ nhìn xuống. Trời ạ, cái tên vô lại này, hắn ra mặt dày không biết xấu hổ thì thôi đi, nhưng nàng chỉ muốn đổi tên chuyển nhà ngay lập tức. Chỉ là, mọi khi hắn tuy có hơi thô lỗ, nhưng cũng chưa bao giờ như hôm nay. Chẳng lẽ phát sinh chuyện gì gấp gáp, Ngô oánh oánh tâm tư loạn chuyển, nghĩ đến rất nhiều khả năng xấu. Nàng cũng không trang điểm trải đầu gì, vội vàng khoác tạm một cái áo khoác lén lén lút lút kéo tên vô lại vào gian sau. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Không phải là, gây ra án mạng, chạy trốn quan phủ đó chứ? Bạc cô nghĩ đi đâu vậy? Lăng Phong choáng váng, trong lòng thầm bái phục đầu óc nàng phong phú. Ta chuẩn bị lên kinh thành, mọi khi đi qua lúc gặp lúc không? Sợ không nói được lời tạm biệt cho nên, khụ khụ, phì, làm ta còn tưởng chuyện gì? Ngô oánh oánh một tay che ngực thở ra,